Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Do mấy ngày trước là mình gia đình có việc bận nên là mình đã phải nghỉ, không có thời gian để có thể dịch truyện. Nên chính vì thế, hôm qua vì sao mà mình chỉ đọc Cầu Ma mà không đọc Cải Mệnh? Mong là các bạn thông cảm nhé. Xin được chào tất cả mọi người và sau đây mời các bạn nghe chuyện. Hôm nay thì lúc mình đã copy paste vào rồi, thế nhưng mà lại bị lỗi văn bản. Có một đoạn của mình thì vẫn chưa dịch được. Hy vọng là dựa theo trí nhớ để có thể đọc lại. Bởi vì là cái phần mềm này của mình thỉnh thoảng nó bị lỗi, mình cũng chưa khắc phục được. Cảm ơn các bạn đã thông cảm nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng đọc chuyện. Giận niệm, vạn kiếp bất phục. Nhị Miêu trong lòng có một lát do dự, nhưng theo sau đẩy ra phi thân quỷ vương quát. Cút ngay, bổn đại soái làm việc, không tới lượt người tới quản. Phi thân quỷ vương còn muốn ngăn trở, lại thấy Nhị Miêu huy động trường kiếm, thanh quang sản sạt đã sát về phía Bạch Khởi. Atula vương ha hả cười quay đầu ngựa mà quay lại. Phía sau hắn, sớm đã có vô số tên lĩnh anh dũng đi lên, đem Nhị Miêu vây quanh ở trong đó, triển khai chém giết. Còn Bạch Khởi cũng quỷ dị mà cười, đuổi theo Atula Vương. Bên trong chủng vây, Nhị Miêu vận kiếm như bay, khoảnh phách đâm thẳng thế như hổ điên. Nhưng những tên lính đều dùng là binh khí dài, sôi nổi vây quanh Nhị Miêu, để Nhị Miêu khó có thể gần người. Chỉ nghe được âm thanh vũ khí va chạm vào nhau, không ngừng ở bên tai. Phi thân quỷ vương gấp tới độ dậm chân nói, thôi xong rồi, đại nguyên soái. Buồn nản một lúc, phi thân quỷ vương rốt cuộc quay đầu, bay về phía ngoài giới Atula, đi tìm đám lão quỷ thương lượng kế sách. Ở ngoài môn lâu cao lớn, Triệu Quát cùng với đám lão quỷ cũng đang nôn nóng vô cùng. Vượt qua môn lâu chính là giới Atula, nhưng đám lão quỷ minh giới vừa đi vừa về đã bồi hồi, lại không dám vượt qua. Tiểu Tiêu lúc trước không biết xấu hổ mà cướp đoạt chồng của mình. Nguyên soái giận niệm đã đại tác, đang ở giới Atula cùng quân lính bên trong đại chiến, bây giờ phải thế nào cho đây? Phi thân quỷ vương rơi xuống đất nói, hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma, đang điên cuồng chém giết chiến đấu, không bao lâu nữa sẽ bị kiệt sức, làm tù nhân cho Atula vương. Triệu Quát nhíu mày nói, nếu không chúng ta mang theo âm binh minh giới, vọt vào đem đại nguyên soái cứu ra. Không được, ngươi trong lòng đối với Bạch Khởi thù hận quá sâu, tiến vào giới Atula, tất rơi vào ma đạo. Rốt cuộc vô pháp quay đầu lại, lấy tu vi của đại nguyên soái đang ở giới Atula, còn bị thôi phát giận niệm đại động, huống chi là ngươi. Hắc vô thường quả quyết, phủ quyết ý kiến của Triệu Quát, nhìn phi thân quỷ vương nói. Quỷ vương, vì sao ngươi tiến vào giới Atula có thể không chịu ảnh hưởng? Vừa rồi phi thân quỷ vương đã vài lần đi qua, lại bình yên vô sự. Hắc vô thường biết tất là có nguyên nhân, lại không có cơ hội để hỏi tới. Tay phải phi thân quỷ vương kết một cái dấu tay nói. Ta trước kia tính tình nóng giận. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy ta một đoạn tâm kinh cùng với làm dấu tay, có thể khắc chế giận niệm trong lòng. Cho nên ở trong giới Atula, ta không bị ảnh hưởng. Mau đem tâm kinh cùng dấu tay dạy cho chúng ta, sau đó chúng ta đi cứu đại nguyên soái. Hắc vô thường lúc này thúc giục. Phi thân quỷ vương gật đầu, triệu tập nhóm âm soái quỷ vương, bắt đầu dạy tâm kinh chú ngữ cho bọn họ. Tiểu Tiêu ở một bên lắng nghe, bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cũng qua học tập. Cái dấu tay này gọi là Phật gia không sợ ấn. Trước như vậy, sau sẽ như vậy. Phi thân quỷ vương khoa tay múa chân, dạy mọi người làm dấu tay sau đó niệm chú. An Nhẫn tin tưởng vững chắc, cao diệu như núi, tổng cầm sâu rộng, giống như biển rộng, thần đủ không ngại, thí nếu hư không, diệt trừ hết thầy, hoặc chứng tật, giống như ánh mặt trời chói chang, tiểu thích nhẹ băng, thường tránh tĩnh lự, vô sắc chính đạo, hết thầy trí trí, diệu bảo củ lao, có thể vô công dùng, chuyển đại kinh luân. Nhóm lão quỷ minh giới đều không phải là kẻ ngốc, nên học thuộc rất nhanh, chỉ số thông minh thấp nhất như lão quỷ ngưu đầu lại không ở đây. Không nghĩ tới, Tiêu Tiêu cũng học rất nhanh, chỉ cần 3 lần chú ngữ niệm là xong. Tiêu Tiêu đã hoàn thành thanh tỉnh. Hồi tưởng lại mọi việc, cùng với Nhị Miêu khắc khẩu, Tiêu Tiêu mồ hôi chảy đầy mặt. Hóa ra giận niệm đệ đáng sợ như vậy, có thể khiến phu thê ly tâm, uyên ương phản bội. Phạm Bát Gia, ta đi tìm Nhị Miêu trước. Tiêu Tiêu trong lòng quay về bình tĩnh, đánh một tiếng, hướng về Môn Lâu phía trước chạy như bay mà đi. Đám lão quỷ liếc nhau cùng nhau đuổi theo, trong miệng niệm chú không dứt. Ở quan ngoại, Triệu Quát mang binh chờ đợi. Trong giới Atula, Nhị Miêu một tay cầm vạn nhân trảm, một tay cầm đả thi tiên, đang cùng những tên lính đó chém giết đến trời đất u ám. Nhị Miêu hỏa khí phát đại, đối phương hỏa khí lớn hơn nữa. Tuy rằng đã có rất nhiều tên lính bị thương, nhưng tử chiến như cũ vẫn không lùi, đem Nhị Miêu về quanh chật như nêm cối. Nhị Miêu, không cần phải theo chân bọn họ, tâm tổn tử bi, quay đầu là bờ. Thật ra Tiêu Tiêu liền kêu lớn. Nhưng trong chém giết, Nhị Miêu căn bản không nghe được giọng của Tiêu Tiêu. Phu nhân Nguyên Soái, như vậy cũng vô dụng thôi. Mọi người cùng nhau niệm chú, có lẽ có thể đánh thức được Đại Nguyên Soái. Phi thần Quỷ Vương nói. Tiêu Tiêu gật đầu kết khởi dấu tay, lớn tiếng tụng chú. An Nhẫn tin tưởng vững chắc, cao diệu như núi, Tống Cầm sâu rộng, giống như biển rộng. Tứ Đại Âm Soái cùng Tứ Đại Quỷ Vương cùng liên tục đọc, cũng là thanh chấn trời cao. Nhưng nhóm lính của đạo Atula thực mau liền phát hiện ý đồ của Tiêu Tiêu cùng với nhóm lão quỷ, phần phật một cái xông tới, đối với nhóm lão quỷ minh giới triển khai công kích. Hắc Bạch Vô Thường rũ ra xích sắt chuẩn bị ứng chiến. Nhưng lúc giao thủ, Hắc Bạch Vô Thường liền biết là không tốt, bởi vì dấu tay sẽ không kết được. Không có dấu kết tay, chú ngữ trong miệng cũng dần dần mất đi hiệu lực, tức giận trong lòng đang nhanh chóng bành trướng. Ý trời! Phi thân Quỷ Vương thở dài nói, một bên động thủ, một bên niệm chú, vốn dĩ chính là mâu thuẫn nhau, xem ra lần này chúng ta toàn bộ đều phải rơi vào ma đạo. Nhật Du, Dạ Du cùng Hắc Bạch Vô Thường cũng giống nhau, dần dần mà quên mất ước nguyện ban đầu khi tiến vào giới Atula, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Rốt cuộc giận niệm này, dễ phóng khó thu, người cùng quỷ đều không ngoại lệ. Chỉ có Tiêu Tiêu sơ tâm không thay đổi, ở trong vòng chém giết, đối với tất cả xung quanh làm như không thấy, lớn tiếng mà tụng chú. Giết! Nhị Miêu đã đỏ mắt, đả thi tiên múa may đến kín không kẽ hở. Đáng tiếc là trong đả thi tiên, trước mắt không có bất cứ kiếm khí gì, hiệu quả giết địch cũng có giới hạn. Nếu có kiếm khí như lúc trước, thì như vậy giới Atula lúc này chỉ sợ đã sớm thay ở khắp nơi. Tiêu Tiêu niệm chú ngữ, ý đồ hướng tới gần Nhị Miêu, nhưng căn bản là không có khả năng. Bởi vì đám lão quỷ cũng đồng thời bị nhóm lính giới Atula vây khốn, mà Tiêu Tiêu còn ở bên trong vòng bảo hộ của nhóm lão quỷ. Nhìn tình thế, tựa hồ đã vô pháp vãn hồi. Khóe mắt Tiêu Tiêu chảy xuống hai hàng nước mắt. Như vậy chém giết đi xuống, Nhị Miêu sớm muộn sẽ mệt chết ở chỗ này. Đây có thể là kết cục trong dự kiến. An Nhẫn tin tưởng vững chắc, cao diệu như núi, Tổng Cầm sâu rộng, giống như biển rộng. Bỗng nhiên có thanh âm to lớn vang dội mà nhu hòa từ phía trước truyền tới. Nhị Miêu cùng nhóm lão quỷ đang giao chiến, các động tác đều hơi cứng lại. Nhóm lính giới Atula cũng đồng dạng như vậy. Phản âm trong làn gió thơm lượn lờ, nhẹ nhẹ từng đợt mà phiêu lại đây. Chậm rãi đi tới là một tăng nhân thân khoác áo cà sa đỏ thẫm. Tăng nhân kia dáng người thấp bé, hai mắt buông xuống, tay trái cầm thiền trượng, tay phải kết ấn, một bên niệm chú đi tới. Theo chú ngữ kia, động tác chiến đấu của hai bên chậm thêm một bước. Chờ tăng nhân đi đến trong vòng chiến đấu, mọi người đều dừng công kích, si ngốc mà nhìn tăng nhân kia. A-di-đà-phật, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ. Các vị thí chủ, rời đi đạo Atula này, trở về đi. Tăng nhân hướng về phía Nhị Miêu Tiêu Tiêu cùng nhóm lão quỷ. Nhị Miêu trong lòng dần dần thanh tỉnh, kinh nghi mà đánh giá tăng nhân hỏi. Đại Hòa Thượng, ngài là đại sư đã ở công viên Giao Hải, hay là U Minh giáo chủ Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục? Tăng nhân này cùng đại sư mà Nhị Miêu ở công viên Giao Hải đã gặp được giống nhau y như đúc, dáng người gầy thấp bé, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Sau ở lại hình phòng minh giới, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng xuất hiện, miễn cho Nhị Miêu một phen hình phạt. Nhị Miêu nhìn quen mắt, còn cố ý dò hỏi quan hệ của Địa Tạng Vương cùng với đại sư. Nhưng ngay lúc đó, Địa Tạng Vương lại nói cùng đại sư là đã từng gặp mặt một lần, cho nên về sau đại sư liền muôn thành bộ dáng như bây giờ. Nhị Miêu lúc ấy liền cảm thấy vô nghĩa, chỉ là khó có thể phản bác. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy một đại sư khác. Ta không phải đại sư, cũng không phải U Minh giáo chủ. Ở đạo Atula này mọi người đều gọi ta là Cầm Mã Hòa Thượng. Tăng nhân cười nói, thí chủ cần phải hiểu, dận niệm trong lòng phải là không, trở về đi. Nhị Miêu còn muốn hỏi lại, lại thấy Atula Vương dục ngựa mà đến. Ha ha ha, Hòa Thượng Cầm Mã, ngươi lại tới phá hư đại sự của ta sao? Atula Vương cười to nói, bọn họ trở về cũng là không, ngươi sao không để cho bọn họ lưu lại? Tu La Vương, bọn họ lưu lại cũng là không, ngài vì sao không cho bọn họ trở về? Cầm Mã Hòa Thượng mỉm cười, nếu đều là không, vậy thì bọn hắn tự mình quyết định đi. Atula Vương cười như gió xuân, Tiêu Tiêu nhào tới ôm lấy Nhị Miêu khóc ròng. Nhị Miêu, nơi đây là ma đạo, chúng ta đi thôi. Hiện tại cơ hội khó có được, ý tưởng duy nhất của Tiêu Tiêu chính là chạy nhanh rời khỏi ma đạo, làm cho người vạn kiếp bất phục này. Nhóm lão quỷ âm xoáy rồi cùng nhau tỉnh táo lại, hướng về phía Nhị Miêu ôm quyền. Đại Nguyên Soái, đi thôi. Nhị Miêu vùng tay lên ngăn lại mọi người ồn ào náo động, mang theo Tiêu Tiêu hướng Atula Vương đi tới. Nhị Miêu, xem ra người muốn lưu lại sao? Atula Vương cất tiếng hỏi. Ta sẽ không lưu lại, nhưng ta sẽ lại đến, trừ khi ngươi đem Bạch Khởi giao ra cho ta. Nhị Miêu lạnh lùng đáp. Atula Vương lắc đầu nói, giao ra là không có khả năng, nhưng Bạch Khởi ở chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi tới. Bạch Khởi cũng từ phía sau Atula Vương xoay ra, vẻ mặt khoe khoang mà nhìn Nhị Miêu, ngầm hiểu, có bản lĩnh thì ngươi cứ tới mà bắt. Một lời đã định. Nhị Miêu ngón tay chỉ Atula Vương cùng Bạch Khởi nói, trong vòng một năm ta nhất định sẽ lại đến đảo Atula chóc nã Bạch Khởi. Lần này bị Bạch Khởi mang vào đảo Atula không hề có chuẩn bị, suýt nữa đã bị hãm tại nơi đây, làm Nhị Miêu vừa kinh vừa sợ. Cho nên ở trong lòng tính toán, quyết không thể buông tha Bạch Khởi, âm hiểm gian trá. Bạch Khởi cười lạnh nói, Nhị Miêu, có lẽ không cần một năm, ta sẽ đi nhân gian tìm ngươi. Một bên Hắc Vô Thường đánh ra một kích linh, thấp giọng nói, Đại Nguyên Soái, từ đạo Atula tiến vào nhân gian đều là ma, rất khó đối phó. Bạch Khởi vốn dĩ chính là ma đầu, cho nên ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhị Miêu hử một tiếng lôi kéo Tiêu Tiêu, rồi xoay người nói, chúng ta đi thôi. Hắc Vô Thường lại không đi, nhìn Atula Vương nói, Tu La Vương, Bạch Khởi giao đầu lâu thủy tinh cho ngài, vốn là đồ vật của minh giới, hy vọng ngài giao cho chúng ta, mang về minh giới. Buồn cười, Bạch Khởi đem đồ vật đưa cho ta vì sao lại phải giao cho ngươi? Atula Vương cười lạnh, dương mắt nhìn bầu trời, không thèm phản ứng lại với Hắc Vô Thường. Nhị Miêu quay đầu nói, Hắc Vô Thường, đi thôi, trong vòng một năm, ta sẽ lại tiến vào Atula, giúp các ngươi đem vật kia trở về. Hắc Vô Thường cũng biết ở lâu cũng vô ích, nên đi theo Nhị Miêu xoay người hướng ra quan ngoại. A-di-đà Phật. Hòa Thượng Cầm Mã trường tụng Phật hiệu gật đầu đưa tiễn. Đi ra một chút xa, ra môn lâu giới Atula, Nhị Miêu hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng té ngã trên mặt đất. Nhị Miêu! Tiểu Tiêu hét lớn một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét. Lại thấy hai mắt của Nhị Miêu nhắm chặt lại, cả người mồ hôi vã ra như tắm, đã bất tỉnh nhân sự. Nhị Miêu, anh làm sao thế? Đừng làm cho em sợ. Tiểu Tiêu khóc lớn lên, chân tay luống cuống. Hắc Vô Thường đi tới xem xét rồi nói. Tiểu Tiêu, đừng có nóng vội. Đại Nguyên Soái đang ở trong giới Atula, dùng sức quá độ cho nên đã bị hư thoát. Bên trong minh đồ, bất lợi để hắn hồi phục, chúng ta chạy nhanh về nhân gian. Mau trở về, mau trở về. Tiểu Tiêu nôn nóng mà tiếp đón phi thân Quỷ Vương. Quỷ Vương, phiền toái ngươi mang theo chúng ta, lập tức quay trở về nhân gian. Hắc Vô Thường vất tay nói, không cần, đi hơi xa một chút, liền có thể mở cửa âm dương, đưa các vị về nhân gian. Trở lại đường cũ quá xa, thời gian sẽ bị chậm trễ. Được được, vậy thì nhanh lên, đừng có để chậm trễ. Tiêu Tiêu liên tục thúc giục. Âm binh minh giới dưới sự điều hành của Hắc Bạch Vô Thường hóa thành một trận cuồng phong cuốn về phía trước. Hắc Bạch Vô Thường cùng với Tứ Đại Quỷ Vương mang theo Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu đuổi kịp. Đi không bao xa, dưới chân Tiêu Tiêu lảo đảo, trước mắt đột nhiên ánh sáng đại lượng, đồng thời hô hấp cũng thay đổi. Nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh đã là một chấn nhỏ xa lạ, hóa ra là đã về tới nhân gian. Nhị Miêu lúc này đang nằm ở bên cạnh. Âm binh minh giới đều đã không nhìn thấy bóng dáng. Dưới góc tường phía sau, Hắc Vô Thường lộ ra một mặt quỷ nói. Tiêu Tiêu, cô đi mua nước cho đại nguyên soái uống đi, chúng ta ở chỗ này trông. Tiêu Tiêu đáp ứng một tiếng vội vàng nhìn mọi nơi xung quanh, hướng tới chỗ nhiều người chạy tới, mua tới mấy bình nước khoáng. Được rót mấy ngụm nước, Nhị Miêu rốt cuộc đã tỉnh lại. Nhị Miêu, anh tỉnh chưa? Tiêu Tiêu ngồi dưới đất ôm Nhị Miêu vui mừng mà khóc. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh nói. Chúng ta đã ra khỏi ma đạo sao? Tiêu Tiêu gật đầu. Đã ra rồi, đây là nhân gian, hiện tại không còn việc gì nữa, đã được an toàn. Lại uống mấy ngụm nước rồi rửa mặt một chút, Nhị Miêu mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, đứng dậy đánh giá bốn phía. Đây là chỗ nào? Hẳn là cách chính đông thành phố mới không xa. Vừa rồi em đi mua nước, nghe người ở cửa hàng kia nói. Khẩu âm cùng với người Chính Châu cũng không sai biệt lắm. Tiêu Tiêu quay đầu lại, hướng về chỗ vừa ở chỗ Hắc Vô Thường lộ mặt nói. Phạm Bát Gia, đây là đâu, có biết không? Ở Đông Bắc, vùng nông thôn Chính Châu, cách thành phố mới hơn 100 dặm. Hắc Vô Thường như cũ tránh ở chỗ tối nói. Các vị trước tìm một chỗ ở lại đi, tĩnh dưỡng một hai ngày rồi hãng trở về. Tiêu Tiêu gật đầu, cùng với Nhị Miêu đỡ nhau đi tìm chỗ nghỉ. Một lúc sau mới phát hiện ra được một nhà trọ. Tiêu Tiêu cũng mặc kệ là điều kiện tốt xấu ra sao, chạy nhanh thuê một gian phòng, mang theo Nhị Miêu đi vào. Sau đó, Tiêu Tiêu lại ủy thác. Chủ của nhà trọ đi chuẩn bị đồ ăn, mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt. Lúc đó vẫn là buổi sáng, Nhị Miêu ăn một chút, đi tắm rồi ngủ, thẳng đến trời tối mới tỉnh lại. Xuống giường hoạt động thân thể, Nhị Miêu gật gật đầu nói. Không có việc gì đâu. Tiêu Tiêu, anh đã khôi phục được vài phần rồi. Anh làm em sợ muốn chết. Tiêu Tiêu lúc này mới nhoẻn miệng cười, lôi kéo Nhị Miêu ngồi xuống giường rồi do dự nói. Nhị Miêu, ở ma đạo, chuyện chúng ta cãi nhau anh còn nhớ không? Nhớ chứ. Nhị Miêu lúc này mặt đỏ lên nói. Đúng là đáng sợ, không nghĩ tới giới Atula lại đáng sợ như vậy. Cũng là anh không tốt. Tiêu Tiêu, anh xin lỗi, anh đảm bảo về sau không bao giờ như vậy nữa. Lúc ấy ở giới Atula, Nhị Miêu nói đến Triển Triển, Thanh Lam và những người khác đều sẽ gả cho mình. Hiện tại nhớ lại, thực sự là có chút không có chỗ dung thân. Không sao, Nhị Miêu, người ở bên trong ma đạo đều sẽ bị lạc lối. Em khi đó cũng giống y như anh. Tiêu Tiêu ôm Nhị Miêu không muốn buông tay, tựa hồ buông lỏng tay liền sẽ bị đi mất. Kỳ thực, không chỉ chúng ta mà còn có Quả Chiêm Bích cùng với nhóm lão quỷ minh giới. Quả Chiêm Bích? Nhị Miêu giật mình nói. Em không nói thì anh đã quên mất. Quả Chiêm Bích còn bị anh phong ở bùa giấy. Quả Chiêm Bích không thể rời xa Vạn Nhân Trảm quá lâu, nếu không sẽ bị hồn phi phách tán. Nhị Miêu nghĩ tới đây, vội vàng lấy ra bùa giấy, tùy tay rung lên, muốn thả Quả Chiêm Bích ra. Lúc này chỉ thấy một đạo hư ảnh nhàn nhạt, vô lực mà phiêu ra, ở trong không khí trôi giạt từ từ. Quả Chiêm Bích! Nhị Miêu chấn động, vội vàng gập lên ngón tay, cấp niệm cố hồn chú cho Quả Chiêm Bích. Hiện tại Quả Chiêm Bích cơ hồ đang tới thời điểm cực hạn, bị hồn phi phách tán, quỷ ảnh đã không thể thấy. Vài đạo cố hồn chú liên tục đánh ra, quỷ ảnh Quả Chiêm Bích hơi ngưng thật một chút, suy yếu mở miệng nói. Chủ nhân, bên trong ma đạo, ta sai rồi, ta không nên cùng ngài cãi nhau với phu nhân. Đừng nói nữa, ta đưa cô hồi về kiếm. Nhị Miêu lấy ra một lá bùa thua Quả Chiêm Bích, sau đó vung tay lên, bùa giấy ở trên Vạn Nhân Trảm dính vào. Một cỗ huyết tinh khí nhàn nhạt ở trong phòng phiêu động. Tiêu Tiêu vừa nhìn, lại thấy trên đầu ngón tay của Nhị Miêu, máu tươi đầm đìa. Hóa ra vừa rồi Nhị Miêu đã cắt vỡ ngón giữa của mình, lấy máu tươi để tầm bổ kiếm linh. Trả lại kiếm vào trong vỏ, Nhị Miêu lại bày bàn thờ, dùng hương khói để cung phụng Vạn Nhân Trảm. Nguy hiểm thật, suýt nữa đã làm Quả Chiêm Bích cứ như vậy mà đi rồi. Đúng vậy, nếu Quả Chiêm Bích cứ như vậy mà đi mất, thì em cũng sẽ vô cùng khổ sở. Tiêu Tiêu buồn vã nói. Hiện tại không còn việc gì, thời gian tới cứ để cho Quả Chiêm Bích nghỉ ngơi. Qua một thời gian, Vạn Nhân Trảm sẽ được khôi phục lại. Nhị Miêu khuyên giải an ủi Tiêu Tiêu. Đột nhiên, quỷ ảnh ngoài cửa sổ chợt lóe, Hắc Vô Thường mặt đen dán ở trên cửa kính. Nhị Miêu kéo cửa sổ. Vào đi. Đà tạ đại nguyên soái. Hắc Vô Thường cười khổ phiêu tiến vào. Phạm Bát Gia, người không trở về minh giới hay sao? Tiêu Tiêu lúc này hỏi. Tiêu Tiêu, cô nói ta trở về thế nào? Hắc Vô Thường thở ngắn than dài. Lần đầu tiên chinh chiến Hắc Trúc Câu, đầu lâu đã bị Tần Văn Quân cướp đi mất. Lần thứ hai chinh chiến Lô Hiền Tử, đầu lâu lại bị Phượng Hoàng Lửa đoạt mất. Lúc này, vốn có thể mang theo bảo bối của Bạch Khởi trở về để báo cáo kết quả. Thế nhưng cuối cùng đồ vật lại ở trong tay Atula Vương. Hai! Nhị Miêu trợn mắt nói. Người muốn oán trách ta hay sao? Không dám. Chính là ta lần này trở về, thật là vô pháp để báo cáo kết quả. Hắc Vô Thường buồn bực không thôi. Nhị Miêu cười lạnh rồi nói. Người trở về hồi báo với Minh Vương, nói là chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ tự mình đi giải thích. Tới lúc đó ta sẽ đem trách nhiệm cùng ôm đến trên đầu mình. Người cứ yên tâm. Đà tạ đại nguyên soái đã nói như vậy, ta sau khi trở về liền có thể chịu ít trách phạt đi một chút. Hắc Vô Thường lúc này mới tỉnh táo lại được một chút. Nhị Miêu gật đầu hỏi. À đúng rồi, Phạm Bát Gia, chúng ta ở trong Atula nhìn thấy hỏa thượng, có phải là Địa Tạng Vương hay không? Khẳng định là ông ta, ngoài ông ta ra còn ai có đại pháp lực như vậy chứ? Hắc Vô Thường đáp. Nhưng vì sao nơi nơi đều có Địa Tạng Vương? Chẳng lẽ lục đạo Địa Tạng đã nói là sự thật sao? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Hắc Vô Thường gật đầu. Hẳn là sự thật. Ở trong đạo địa ngục, Địa Tạng Vương được gọi là Đàn Đà Địa Tạng, tay kết ấn cam lộ, chuyên cứu trợ chúng sinh ngạ quỷ ở đạo địa ngục. Kêu Bảo Châu Địa Tạng, tay trái cầm Bảo Châu, tay phải kết ấn cam lộ, chuyên môn cứu độ ngạ quỷ. Trong giới Atula, ông ta được gọi Cầm Mà Địa Tạng, tay trái cầm kim cương tràng, tay phải kết thi ấn không sợ. Hòa thượng kia tự báo ra môn, cách nói hào cầm mà, không phải Địa Tạng Vương thì còn là ai nữa. Nhị Miêu im lặng vô ngữ như suy tư điều gì. Như thế xem ra lúc ở công viên Giao Hải, mình đã chứng kiến đại sư kia cũng chính là Địa Tạng Vương đã hóa thân. Nhưng thực sự nghĩ không rõ vì sao ông ta lại có pháp lực như vậy, lại chết trong tay của quỷ Đông Doanh. Chẳng lẽ ông ta muốn dùng cái chết của mình để cảm hóa những quỷ đó sao? Phật gia tử bi thực sự là không hiểu hết được. Nói như vậy bên trong lục đạo có 6 Địa Tạng Vương sao? Tiểu Tiểu hỏi, Hắc Vô Thường gật đầu đáp. Đúng là như vậy. Địa Tạng Vương từ bên trong thân Phật phân ra 6 hóa thân, phổ tế lục đạo chúng sinh. Như vậy, cái nào mới là chân thân của ông ta đấy? Điều này có lẽ mỗi cái đều là chân thân. Hắc Vô Thường cũng không nói lên được nguyên cớ. Tiểu Tiểu đi dạo 2 bước rồi lại hỏi. Nếu là minh giới cùng với giới Atula đánh nhau, Địa Tạng Vương sẽ trợ giúp cho ai? Nhị Miêu nghe cười nói. Ông ta nhất định sẽ nói chúng sinh bình đẳng, sau đó sẽ là một người hòa giải. Hắc Vô Thường cùng Tiêu Tiêu sửng sốt, theo sau cũng cười, không giải quyết được gì. Cẩn thận suy nghĩ lại, tựu hồ Địa Tạng Vương cũng chỉ có lựa chọn như vậy. Phạm Bát Gia, thành phố mới bên kia, quỷ khấu trên mặt đất đã quét dọn sạch sẽ. Người có thể trở về. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp. 10 ngày sau, ta sẽ tự mình đi Minh Phủ. Cùng Tần Quảng Vương giải thích chuyện lần này. Mà đúng rồi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua di động đáp. Ngày 18 tháng 8, Trung Thu đã qua được 3 ngày. Trung Thu đã qua rồi sao? Nhị Miêu ngẩn ngơ. Tính tới Tết Trung Thu cũng là ngày lão quỷ Lưu Thiên Sinh ở huyện Lăng Sơn đi Minh Phủ. Đáng tiếc lại là một lần bỏ lỡ. Đến lần tiếp theo sẽ là 15 tháng 11. Không biết khi đó mình có bắt được hắn hay không? Hắc Vô Thường khom người cáo lui, hai vợ chồng Nhị Miêu rửa mặt một phen lên giường đi ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ, không tránh khỏi được một phen tâm sự, nói tới chuyện khắc khẩu khi rơi vào ma đạo, đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Từng người vô cùng quý trọng mà ôm lấy đối phương gắn bó keo sơn. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai ngồi xe rời trấn nhỏ đi tới thành phố mới. Rốt cuộc nơi đó còn có một ít hành lý cần phải đi lấy về. Còn có nghệ thuật gia Phương Trúc, cũng không biết tình hình ra sao. Ai ngờ khi tiến vào tiểu khu Lăng Thủy Loan thì đã thấy được họa sĩ đầu bù tóc rối. Này, nghệ thuật gia, hóa ra ông vẫn còn ở đây sao? Nhị Miêu cười từ thật xa mà tiếp đón. Phương Trúc ngẩng đầu nhìn Nhị Miêu, không khỏi vui mừng mà khóc nói. Đại nguyên soái, tôi rốt cuộc đã được gặp cậu, mấy ngày nay cậu đã đi đâu vậy? Lần trước đuổi bắt Bạch Khởi tiến vào Minh Đồ, thẳng đến hôm Nhị Miêu trở về, đã trải qua hơn 10 ngày. Không biết Phương Trúc này 10 ngày qua ở đây đã như thế nào, nhưng có thể khẳng định hắn cũng không được tốt, đoán chừng đã nhiều ngày không được tắm rửa. Cái gì mà đại nguyên soái, ông cho tôi trở thành người bình thường đi. Nhị Miêu cười hì hì nói. Nghệ thuật gia, nhiều ngày như vậy ông vẫn luôn ở đây sao? Cậu không nói gì tôi làm sao mà dám đi. Thủ hạ của cậu nhiều quỷ như vậy. Nếu mà tôi chạy trốn, khẳng định cậu sẽ bắt được tôi. Phương Trúc không có oán trách mà nói. Cậu cũng thật là, đi rồi cũng không nói một tiếng, cũng không để lại cho tôi chút phí sinh hoạt, làm hại tôi mấy ngày nay phải đi xin cơm ăn. Tiểu Tiêu cũng đi tới đang muốn nói chuyện, rồi lại chịu không nổi mùi vị trên người Phương Trúc, che miệng mà chạy tới chỗ có gió nói. Nơi này không có một bóng người, ông có thể có cơm ăn, thật đúng là có bản lĩnh. Phương Trúc chỉ vào tiểu khu rồi đáp. Đều là những người bán hàng đa cấp kia, nhìn thấy tôi đáng thương, nếu không thì tôi đã sớm chết đói rồi. Những người bán hàng đa cấp vẫn còn ở nơi đây làm mộng phát tài. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã bị rơi vào ma đạo hết thuốc chữa. Phương Trúc liên tục lắc đầu. Nhìn ra nơi xa có mấy người bán đa cấp nói. Bọn họ quá mộng tưởng phát tài, đã bị rơi vào đạo Atula, vô pháp quay đầu lại, vô pháp quay đầu lại. Ông cũng biết đạo Atula sao? Nhị Miêu sửng sốt hỏi. Trên kinh Phật có nói, người quá mức si mê một chuyện, quá mức theo đuổi tới cực hạn thì sẽ bị rơi vào đạo Atula. Nói như vậy, những hoàng thượng một lòng thành Phật không phải cũng là một loại si mê, cũng bị rơi vào đạo Atula hay sao? Ông si mê với nghệ thuật cũng là đang ở đạo Atula còn gì? Nhị Miêu cười hắc hắc lại nói. Nghệ thuật gia, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố ông đã được tự do. Tiền bồi thường xe tôi cũng không cần ông phải trả nữa. Về sau, đừng có vẽ bậy bạ ở trên đường nữa, nhớ chưa? Phương Trúc nhếch miệng cười nhún vai, rồi vung tay lên, hướng cửa lớn bên ngoài tiểu khu mà đi. Lén lút tới, lén lút đi, vẫy vẫy ống tay áo nhìn cũng vô cùng tiêu sái. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu đi về hướng phòng cho thuê, đơn giản thu thập một chút hành lý, rồi xoay người xuống lầu. Thời điểm đi ngang qua lầu 2 thì phát hiện, nơi này lại có người bán đa cấp tiến vào ở. Trong một gian trong phòng, có thanh âm đang diễn thuyết, thao thao bất tuyệt đầy nhịp điệu. Tiểu Tiêu cười khổ nói, Địa Tạng Vương, Phật Pháp vô biên, có thể siêu độ những người này rời đi khỏi đạo Atula không? Lời hay khó khuyên, quỷ đáng chết. Đi, cứ mặc kệ bọn họ. Nhị Miêu lôi kéo tay Tiêu Tiêu. Nơi này đến Mao Sơn không xa, chúng ta về Mao Sơn nghỉ ngơi mấy ngày rồi tính tiếp. Buổi chiều hôm sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu lại quay trở về Mao Sơn Hư Vân Quan. Hư Vân Quan vẫn không có gì thay đổi. Lý Thanh Đông trấn thủ ở trong quan, Triển Triển vẫn như cũ ở động tiên nhân Thanh Tu. Còn Vạn Thư Cao ngoài luyện công thì chính là bắt nạt hai đồng tử quét rác. Biết được Nhị Miêu đã quay trở lại, Triển Triển cũng từ động tiên nhân xuất quan trở lại Hư Vân Quan để nói chuyện. Đình Sử Thúc, chảm thảo không trừ tận gốc, đây là một chuyện cực kỳ phiền toái. Lý Thanh Đông nghe Nhị Miêu kể chuyện xong nói, nếu Bạch Khởi từ đạo Atula ra đây thì chính là một lão ma, giáo phái Mao Sơn chúng ta tầm phúc họa lớn. Cái gì là ma, phi thường lợi hại như vậy sao? Một bên Vạn Thư Cao hỏi, ma không phải quỷ, không phải yêu, nhưng lại đồng thời có bản lĩnh của quỷ và yêu, có thể hóa thành hình người, hơn nữa không dễ phân biệt. Triển Triển lại không để bụng cười lạnh nói, nếu hắn vào đạo Atula, nào có thể dễ dàng ra được như vậy chứ? Liền tính hắn hóa ma thì thế nào? Ma cao một thước, đạo cao một trượng, thuật Mao Sơn còn không đối phó được với hắn chắc. Đào đối đào, thương đối thương, chúng ta tương đối không sợ hắn. Sợ chính là âm mưu quỷ kế, đánh lén ám toán của hắn. Lý Thanh Đông lúc này lo lắng nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Hắn bị kiếm khí thiết đảm của ta làm trọng thương rồi, tạm thời khẳng định là không dám ra đây đâu. Chờ hắn thời điểm ra đây rồi tính sau. Có lẽ khi đó, Long Hổ Sơn ngũ lôi thiên sư lệnh đã tới trong tay chúng ta sẽ có một phần dựa vào. Không sai, hiện tại muốn áp đảo sẽ là ứng phó với Long Hổ Sơn thiên sư sắp tới. Thiên sư lệnh chưa chắc lợi hại, nhưng phần vinh quang này chúng ta muốn lấy được. Nghe Triển Triển nói vậy, Tiêu Tiêu liền cười nói, Triển Triển, cô quá mức coi trọng phần vinh quang này cũng sẽ bị rơi vào đạo Atula. Triển Triển sừng sốt, theo sau phản ứng lại rồi cũng lắc đầu cười. Đà tạ đã chỉ điểm, xem ra tôi còn phải tiếp tục thanh tu. Mọi người đều cùng mỉm cười. Trải qua mấy ngày như vậy, tâm thần an bình, thân thể Nhị Miêu cũng đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần sáng láng. Vốn dĩ, Nhị Miêu rất muốn tiến vào động tiên nhân, nhưng suy xét đến ước định cùng Hắc Vô Thường đành phải thôi. Vạn nhất mình đi vào, lại bị vây mấy ngày thì sẽ chậm trễ thời gian, không phải là thất tín với Hắc Vô Thường hay sao? Hơn nữa, Triển Triển vẫn luôn ở trong động tiên nhân thanh tu, Nhị Miêu cũng ngại đi vào. Thiên sư sắp tới, Triển Triển càng cần ở trong động thanh tu để khôi phục thân thể. Tính toán thời gian, cũng mau đến ngày cùng với Hắc Vô Thường ước định, Nhị Miêu liền tính toán ở gần Mao Sơn, khai quỷ môn vào địa ngục. Sau điện Hư Vân Quan, mọi người ngồi dưới đèn nói chuyện. Nhị Miêu, lần này là anh chân thân vào địa ngục hay là hồn phách chi thân đi qua? Tiểu Tiêu lúc này tò mò hỏi. Anh cũng chưa biết, hồn phách vào địa ngục không thể mang pháp khí. Quả chiêm bích còn chưa hoàn toàn khôi phục, kiếm linh chỉ sợ không thể đi theo. Nhị Miêu do dự một chút rồi nói. Chân thân vào địa ngục, Đả Thi Tiên có thể mang đi, nhưng hành động sẽ chậm chạp một chút. Mang theo pháp khí cũng để đảm bảo phòng thân. Đối với Minh Giới, ta hiện tại cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Lý Thanh Đông vuốt râu rồi nói. Sử thúc, tôi tính cho người một quẻ, có chút hung cát khó dò. Tôi cho rằng lúc này không đi cũng thế. Thiêu một đạo bùa giấy, cùng với Tần Quảng Vương giải thích một chút, cũng là giống nhau. Không, mục đích của ta không phải là cùng Tần Quảng Vương giải thích. Vốn dĩ nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt quỷ khấu, chuyện đoạt bảo vật. Cùng ta cũng không có liên quan, ta không cần phải giải thích. Nhị Miêu cần nhắc nói, ta muốn thử một chút, chỗ quỷ khấu thứ tư có phải lão quỷ ở huyện Lăng Sơn hay không? Nếu như vậy ta phải tính toán nhiều một chút, nói không chừng còn muốn thỉnh các người hỗ trợ. Không cần người nói, chúng tôi cũng sẽ không ngồi xem. Nhưng về lão quỷ ở huyện Lăng Sơn, hiện tại chưa thể đi thu thập. Bởi vì thiên sư đang ở trước mắt, vạn nhất dây dưa lên thì thiên sư sẽ bị chậm trễ. Cho nên ta mới nói là thử một chút. Nhị Miêu đáp. Lời còn chưa dứt, đồng tử ở trước điện đã tiến vào báo tin nói. Có hai lão quỷ đứng ở ngoài cửa, cầu kiến quan chủ. Lão quỷ? Ai vậy? Lý Thanh Đồng hỏi. Nói là Nhật Du Dạ Du ở Minh Giới. Đồng tử hồi báo. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển liếc nhìn nhau đối với Vạn Thừa Cao nói. Đem bọn họ tiến vào đây. Vạn Thừa Cao gật đầu đáp ứng xoay người mà ra. Không bao lâu mang theo Nhật Du Dạ Du đi tới. Đại Nguyên Soái, Lý Quan Chủ, Ngô Sai Trên, Lão Quỷ Hữu Lễ. Nhật Du Dạ Du cùng nhau thi lễ tất cung tất kính. Hai vị âm soái đại nhân, miễn lễ, miễn lễ. Lý Thanh Đông đáp lễ mời ngồi xuống. Vạn Thư Cao mang trà xanh cho hai lão quỷ. Chuyện gì? Có phải thúc giục ta xuất phát, chinh phạt quỷ khấu thứ tư hay không? Nhị Miêu lười biếng hỏi. Hiện tại nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Nhị Miêu vẫn là đại nguyên soái, cho nên đối với Nhật Du Dạ Du, căn bản cũng không cần khách khí. Không phải. Nhật Du Thần đứng dậy đáp lời nói. Minh Vương Điện Hạ nói, đại nguyên soái liên tiếp tiêu diệt ba quỷ khấu. Vang dội uy danh Minh Giới, công khổ lao cao, cho nên mấy ngày nữa thiết hạ yến tiệc mừng công mời đại nguyên soái để chúc mừng. Mặt khác, Minh Vương Điện Hạ cũng mời Lý Quan Chủ cùng Ngô Xê Trên và Quang Lâm thành Phong Đô. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển đều cảm thấy ngoài ý muốn hỏi. Mời chúng ta cùng đi. Đúng vậy, Minh Vương Điện Hạ nói thỉnh nhị vị cần phải Quang Lâm. Nhật Du Thần lại lần nữa ôm quyền nói. Mặt khác, Long Hổ Sơn Thiên Sư cũng ở trong danh sách được mời. Long Hổ Sơn Thiên Sư cũng được mời sao? Điều này Nhị Miêu cũng vô cùng ngạc nhiên. Cùng Lý Thanh Đông Triển Triển dùng ánh mắt giao lưu một chút, đều ở trong lòng phân tích dụng ý của Tần Quảng Vương. Điều này thể hiện Minh Giới đồng thời mời ba vị Pháp Sư Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư, tựa hồ chính là muốn cho thấy bọn họ không có âm mưu quỷ kế. Quả nhiên, Nhật Du Dạ Du cùng nhau cười làm lành nói. Quan Tiền Phong nói đùa sao? Sao lại như vậy được? Pháp Sư Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư là thân phận tôn quý cỡ nào? Trên dưới Minh Giới đều là vạn phần kính trọng. Thời điểm chinh chiến Lô Hiền Tử, Vạn Thư Cao không phải là Quan Tiền Phong sao? Cho nên Nhật Du Dạ Du nể mặt mũi phái Mao Sơn cùng Nhị Miêu liền lấy thân phận Quan Tiền Phong lấy kỷ lễ. Nếu không, hắn cũng chỉ như là đồng tử, người ta thật đúng là không muốn phản ứng hắn. Lý Thanh Đông nhìn về Triển Triển, chỉ thấy cô đang chậm rãi lắc đầu. Ha, đa tạ Tần Quảng Vương coi trọng, thế nhưng gần đây, phái Mao Sơn có quá nhiều việc, lão hủ thực sự bận không thể đi được. Lý Thanh Đông tay vuốt râu dài nói, thỉnh hai vị âm soái thầy ta hướng Minh Vương Điện Hạ bồi tội. Triển Triển cũng cười đáp, ta còn có chút bệnh trong người, cũng không tiện đi minh giới, thỉnh hai vị thay ta chuyển lời. Hiện tại, Hư Vân Quan là căn cơ của Mao Sơn, Lý Thanh Đông cùng với Triển Triển đương nhiên là không bị mắc lừa, cùng Nhị Miêu đi ra khỏi Mao Sơn. Vạn nhất, mọi người đều đi hết cả, lại gặp gỡ lão quỷ huyện Lăng Sơn tới đánh lén, chẳng phải là xong đời rồi sao? Quỷ tâm khó sò, có quỷ mới biết đây có phải là chi kế điệu hổ ly sơn của Tần Quảng Vương hay không. Nhị Miêu tự nhiên cũng biết tâm tư của Lý Thanh Đông cùng Triển Triển, liền lập tức nói. Đúng đúng đúng, hai người họ đều không thể đi được. Nhưng yến tiệc mừng công, ta nhất định sẽ đi. Các người cứ đi về trước. Nhật Du, Dạ Du nhìn nhau một cái rồi ôm quyền cáo từ. Tần Quảng Vương đang làm cái quỷ gì vậy? Muốn điệu hổ ly sơn, xuống tay đối với phái Mao Sơn chúng ta sao? Nhật Du, Dạ Du đi rồi, Triển Triển lúc này mới cau mày hỏi. Không thể không phòng. Lý Thanh Đông vuốt râu nói, tôi cảm thấy chuyện này không đúng. Lúc trước tôi đã tính một quẻ, nhưng nhìn không thấu chủ ý của Minh Giới. Vạn Thừa Cao hử lạnh một tiếng. Nhất định là Minh Giới kiêng kỵ phái Mao Sơn chúng ta, cho nên thiết hạ hổng môn yến, muốn đem chúng ta một lưới mà bắt hết. Đừng có nói bậy, Tần Quảng Vương không dám trắng trợn táo bạo như vậy đâu. Lý Thanh Đông trừng mắt, nhìn Vạn Thừa Cao một cái rồi nói. Nhưng hắn sẽ thừa dịp chúng ta không ở đây, sai sử lão quỷ khác tới đánh lén Mao Sơn cũng rất có khả năng. Tới lúc đó, Tần Quảng Vương cũng sẽ làm bộ vô tội, nói là mình trước đó không hề biết chuyện này. Triển Triển hừ một tiếng. Cho nên ta cố tình không để mắc lừa, xem kẻ nào dám đến Mao Sơn dương oai. Lý Thanh Đông chẳng mắt xoay chuyển nói. Nhưng Đinh Sư Thúc một mình đi, tôi lại lo lắng là ông ta sẽ làm gì đó. Hả? Lão ta thì có thể làm gì ta? Nhị Miêu sửng sốt nói. Nếu Minh Giới muốn tính kế với chúng ta, khẳng định là đã có tính toán. Đầu tiên là mời chúng ta cùng đi, biểu hiện rất có thành ý. Nếu như chúng ta đi, như vậy Mao Sơn sẽ không có ai, dễ dàng bị người khác xâm nhập. Lý Thanh Đông đứng dậy, đi dạo hai bước rồi phân tích tiếp. Nếu chúng ta không đi, mà chỉ có mình Đinh Sư Thúc đi, như vậy liền có thể có chút đơn thế lực đơn mỏng. Nếu bị người phục kích, Tần Quảng Vương cũng sẽ thoái thác trách nhiệm, nói là mình không hề biết đến chuyện này. Bởi vì ông ta trước đó đã mời chúng ta đồng hành, nên chúng ta hoài nghi ông ta chơi xấu cũng sẽ không có lý do. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, ý của ngươi là lo lắng có người phục kích ta? Không sai, tôi đã tính qua một quẻ cho người, nhưng không nhìn ra được hung cát, cho nên tôi có chút lo lắng. Lý Thành Đồng nói, Tiêu Tiêu nóng nảy. Nhị Miêu, nếu vậy anh đừng có đi nữa, mặc kệ ông ta, cứ nói là mình không có thời gian. Không, biết rõ núi có hổ, anh cũng muốn hướng hổ để đi đến. Nhị Miêu vùng tay lên nói, cùng lắm anh chú ý một chút là được, chân thân của anh và địa ngục có đả thi tiên nơi tay, cũng chưa chắc sợ những lão quỷ ở Minh Giới. Nhị Miêu, đừng nói nữa, Tiêu Tiêu. Nhị Miêu ánh mắt kiên nghị nói, có một số việc cũng không thể lảng tránh, chỉ có đối mặt mới có thể vạch trần chân tướng. Tiêu Tiêu há miệng, cuối cùng không nói gì nữa. Triển Triển cười nói, nếu không tôi đưa anh đi một chuyến. Không được, thân thể của sư muội chưa hoàn toàn khôi phục, không nên đi Minh Giới. Còn nữa, Lý Thanh Đông cũng không được rời Mao Sơn, rốt cuộc người cũng đã lớn tuổi. Lý Thanh Đông nghe Nhị Miêu nói vậy cũng gật đầu nói, một mình tôi thì đích xác là thủ không được Mao Sơn, nhưng mọi người cứ yên tâm, Minh Giới tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta trực tiếp trở mặt. Khả năng duy nhất chính là bọn họ sai sử người khác đối phó với Đinh Sử Thúc. Minh Giới có khả năng sai sử nhất chính là đám lão quỷ ở huyện Lăng Sơn. Nhị Miêu cười lạnh nói, bọn chúng không tìm ta, ta còn muốn tìm bọn chúng. Hiện tại, chính chúng tìm tới không phải là càng tốt hơn sao? Cho nên chuyến đi địa phủ này, ta nhất định phải đi. Nhị Miêu, vô luận thế nào, anh nhất định phải bình an trở về. Em sẽ ở Mao Sơn chờ anh. Tiêu Tiêu hai mắt đỏ lên cơ hồ muốn rơi lệ. Cứ yên tâm đi, muốn anh chết không dễ dàng như vậy đâu. Nhị Miêu cười ha hả, hào khí can vân. Hoàng hôn ngày hôm sau, mọi người đưa tiễn. Nhị Miêu mang tể pháp khí tính toán tốt vị trí, khai quỷ môn, xoay người biến mất ở mặt sau một cây tùng cổ. Tại thành Phong Đô ở Minh Giới, trong thư phòng sau điện Thiên Tử, Tần Quảng Vương ngồi nghiêm chỉnh, khám tra tư phán quan Mạnh Phạm Tấn cùng với Thôi Ngọc đứng ở đối diện. Hai vị ái khanh, chuyện này cứ định như vậy sao? Tần Quảng Vương hỏi. Chỉ có như vậy, trảm trừ Nhị Miêu, cấp lấy đả thi tiên, địa phủ mới có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu không, lấy tu vi của Nhị Miêu, ngày sau chắc chắn sẽ vượt qua Lâm Vượng Kiều năm đó, làm địa phủ không có một ngày được yên bình, uy nghiêm vô tồn, Mạnh Phạm Tấn đáp. Thôi Ngọc vuốt râu mép rồi nói, điện hạ, thần còn có một chút ý tưởng. Nói, Tần Quảng Vương giơ tay, sau khi thân Nhị Miêu chết thì cốt da thịt có thể giao cho Âm Đình huyện Lăng Sơn, nhưng hồn phách của hắn thì có thể lưu lại cho chúng ta sử dụng. Thôi Ngọc dừng một chút chậm rãi nói tiếp. Thứ nhất, Nhị Miêu làm việc quyết đoán là một nhân tài. Thứ hai, chúng ta cũng có thể có câu trả lời đối với phái Mao Sơn. Hả, cần gì phải làm vậy? Mạnh Phạm Tấn kiên quyết phản đối. Lưu lại hồn phách của hắn càng là hậu họa vô cùng, ta không tán thành. Hai vị phán quan chẳng chấp không thôi, bên nào cũng cho là mình đúng. Thật lâu sau, Tần Quảng Vương nâng tay lên nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, giao hết cho đám lão quỷ huyện Lang Sơn giúp chúng ta xử lý. Thôi Ngọc không dám nói tiếp, ôm quyền lui về một bên. Sau khi thân Nhị Miêu chết, lập tức thông báo phái Mao Sơn để cho bọn họ đi tìm Âm Đình huyện Lang Sơn báo thù. Chúng ta xuất binh tường trợ, hy vọng có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết, từ đây kê cao gối mà ngủ. Trên mặt Mạnh Phản Tấn lộ ra một tia cười gian. Thôi Ngọc khử một tiếng. Mạnh đại phán quan, đừng quên còn có Tần Văn Quân. Nói không chừng tới cuối cùng, hắn mới là điểm chết người. Nếu không phải người bảo thủ, ta tính toán để Nhị Miêu đi tiêu diệt Tần Văn Quân. Thôi được rồi, đừng có ồn ào nữa. Tần Quảng Vương đập long án thư nói, truyền Lưu Thiên Sư Lăng Sơn. Một lát sau, lão quỷ Lưu Thiên Sư nhỏ gầy đi tới, ôm quyền thi lễ. Lưu Thiên Sư, người ngươi muốn tìm, sắp tới. Tần Quảng Vương cười nói, nhưng người chỉ có thể ở mặt sau bình phong mà xem mặt, xác nhận một chút. Đêm nay, hắn sẽ là thượng khách của quả nhân, đại nguyên soái đãng khấu của Minh Giới. Cho nên trong thành Phong Đô, bất luận kẻ nào cũng không được làm gì đối với hắn. Nếu không, chính là không nể mặt quả nhân, Minh Giới nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Đại vương cứ yên tâm đi, trong thành Phong Đô, tại hạ tuyệt đối không dám lỗ mãng. Lưu Thiên Sư cung phiêm mà gật đầu, khóe miệng lại treo lên một tia ý cười. Thành Phong Đô không thể động thủ, nhưng ở ngoài quỷ môn quan thì có thể. Người đi đi, Lưu Thiên Sư, phàm là không thể quá mức, tự giải quyết cho tốt. Tần Quảng Vương phất tay tiễn khách. Ghi nhớ đại vương dạy bảo. Lưu Thiên Sư thi lễ cáo lui. Thôi Ngọc cùng Mạnh Phản Tấn nhìn nhau một cái đứng im không nói. Đại vương, Nhị Miêu tới đã vào quỷ môn quan, tới chính là chân thân mang theo pháp khí. Quỷ tớt vào báo. Truyền lệnh phi thân quỷ vương mang Nhị Miêu tiếp đến. Tần Quảng Vương đứng lên cười đối với hai phán quan. Hai vị ái khanh cùng với ta nghênh đón đại nguyên soái đãng khấu. Tuân chỉ. Thôi Ngọc cùng Mạnh Phản Tấn cùng nhau ôm quyền, đi theo Tần Quảng Vương ra thư phòng, đi phía trước điện. Trên quảng trường trước điện Diêm La, quỷ tốt san sát, khí tượng nghiêm ngặt. Tần Quảng Vương chắp tay chậm rãi đi xuống bậc thang, hai đại phán quan theo sát sau đó. Lại thấy phi thân quỷ vương không nhanh không chậm mà dừng ở một góc đông nam quảng trường. Nhị Miêu đã từ trên lưng phi thân quỷ vương nhảy xuống. Đại nguyên soái vất vả, đêm nay có thể dự tiệc. Quả nhân trong lòng vô cùng vui mừng. Tần Quảng Vương dừng một bước, mặt mang ý cười chắp tay. Điện hạ khách khí, vì Minh Giới hiệu lực cũng là vinh quang đệ tử đạo môn. Nhị Miêu cười ôm quyền đáp lễ, lại hướng về phía Thôi Ngọc gật đầu một cái nói. Thôi phán quan, muội muội của ngài lần trước ta đưa tới địa phủ, ngài có gặp được không? Đa tạ, huynh muội tại hạ đã gặp lại, đều là đinh lão đệ thành toàn. Thôi Ngọc vội vàng đáp lễ đầy mặt tươi cười. Sai trên, đã lâu không gặp. Mạnh Phản Tấn tiến lên liền ôm quyền lấy kỳ lễ. Nhưng không nghĩ tới, Nhị Miêu chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay mặt nhìn Tần Quảng Vương. Điện hạ, Long Hổ Sơn Thiên Sư có tới không? Đường đường là khám tra tư phán quan, lại bị Nhị Miêu coi thường như không thấy. Bị hắn coi thường, Mạnh Phàm Tấn tuy mặt mày xám cho, nhưng cũng không dám phát tác, đành phải khụ khụ hai tiếng che giấu xấu hổ của mình. Tần Quảng Vương cười, duỗi tay tương mời Nhị Miêu tiến vào điện một bên nói. Thiên Sư tuổi đã cao, nói đến không được, quả nhân cũng không dám miễn cưỡng. Vốn là mời ba vị Pháp Sư Mao Sơn và Thiên Sư cùng nhau tới uống một ly rượu nhạt. Lại không nghĩ tới, bọn họ cũng không thể tới được. Không thể không nói, đúng là một tiếc nuối. Vậy truyền nhân Thiên Sư đâu? Có lại đây không? Nghe Nhị Miêu hỏi, Tần Quảng Vương lắc đầu. Truyền nhân Thiên Sư không ở trong danh sách được mời. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì cười, không dò hỏi nữa. Đình lão đệ, sao lần này tới địa phủ lại là chân thân lại đây? Thôi Ngọc theo ở phía sau, tận dụng mọi thứ mà hỏi thăm. Nhị Miêu quay lại cười nói. Không phải thiên tử mời ăn cơm sao? Ta hồn phách chi thân xuống dưới, ăn không phải là sẽ tốt hơn sao? Đúng đúng đúng. Hôm nay quả nhân nhất định chuẩn bị rượu ngon món ngon nhiều hơn, để đại nguyên soái không say không về. Tần Quảng Vương cười to. Cũng đừng quá nhiều, nếu không ta ăn không hết, lại phải gói mang đi. Nhị Miêu cũng cười mà pha trò. Một đạo quỷ ảnh sườn phía sau đánh tới, còn chưa tới trước mặt liền kêu to. Nhị Miêu ca! Nhị Miêu vừa quay đầu lại, liền thấy được Nam Môn vui vẻ ra mặt. Nam Môn huynh đệ, đã lâu không gặp. Nhị Miêu tâm tình vô cùng tốt, vội vàng đi tới cùng Nam Môn bắt tay. Nhị Miêu ca, ta cũng nhớ anh. Nam Môn cười hắc hắc. Đáng tiếc, tỷ phu của ta quản chặt. Trong khoảng thời gian này ta cũng không ra được quỷ môn quan. Nếu không, đã sớm đi tìm anh để đi chơi. Tần Quảng Vương cười ha ha nói. Biết hai người là anh em kết nghĩa, cho nên ta cố ý để Quốc Cữu gia tiếp khách. Sau đó Long Thiếu cũng sẽ lại đây. Khách và chủ hai bên cười nói, vào sau điện thiên tử, phân chủ khách ngồi xuống. Mọi người ngồi vây quanh cùng nhau ăn ăn uống uống. Đây là phong cách ăn tiệc thời cổ. Mỗi người có một chương án kỷ, đủ các loại đồ ăn bày ở trên bàn. Tần Quảng Vương tự nhiên là mặt nam bối bắc, ngồi ở dưới trung đường. Nhị Miêu làm khách quý, ngồi ở đông đầu đệ nhất tịch, vai hạ là Nam Môn. Không bao lâu, Khúc Sĩ Long cũng tới dự tiệc, lại ngồi ở vai hạ Nam Môn. Đối diện với thứ tự chỗ ngồi là Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn. Sau đó, sáu đại âm soái cùng với tứ đại quỷ vương đi theo Nhị Miêu trinh phạt quỷ khấu, đều theo thứ tự mà ngồi xuống. Nhìn xem bên kia, Nhị Miêu liền đem Hắc Bạch Vô Thường cùng phi thân quỷ vương gọi vào phía mình. Bóng hình xinh đẹp xuyên qua, y phục rực rỡ phấp phới. Mỹ nữ nha hoàn ở địa phủ qua lại truyền đồ ăn và thức và rót rượu. Trong khoảnh khắc, trên án kỷ trước mặt Nhị Miêu liền che kín 7-8 đồ ăn ngon. Một dáng người nhỏ xinh, quỷ hầu nữ bích ngọc lả lướt, quỳ gối trên bàn Nhị Miêu, rót rượu lấy đồ cho Nhị Miêu. Tần Quảng Vương nâng chén nói, đại nguyên soái, rượu trước mặt và thức ăn đều là cống phẩm nhân gian tế bái, xin cứ yên tâm ăn, không cần phải khách khí. Nhị Miêu cũng nâng chén nói, đa tạ, mọi người cứ tùy ý. Một ngụm rượu qua cổ họng, quả nhiên là tinh khiết và thơm lâu. Rượu ngon, đồ ăn ngon. Nhị Miêu cười hắc hắc, ăn uống thoải mái. Nhóm lão quỷ minh giới cũng liên tiếp nâng chén chuyện trò vui vẻ. Nhưng vào đúng lúc này, bình phong phía sau lưng Tần Quảng Vương có hai con mắt quỷ đang xuyên thấu nhìn ra, gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhị Miêu. Thiên sư, đúng là người này, không sai. Trung niên văn sĩ kia là hán tử họ Điền nói. Lưu thiên sư sắc mặt đen nhánh cũng thấp giọng. Không sai, lần này ngàn vạn không thể để hắn chạy thoát. Đi, ra ngoài quỷ môn quan, y kế hành sự. Theo sau quỷ ảnh chợt lóe, hai lão quỷ đều đã biến mất tại chỗ. Quỷ hầu nữ, quỷ gối một bên liên tục rót rượu cho Nhị Miêu. Nhóm lão quỷ minh giới cũng đều sôi nổi kính rượu. Nhị Miêu lo lắng say rượu sẽ hỏng việc, liền khống chế tiểu lượng, lướt qua liền ngừng, chậm rãi ứng phó. Rượu đến ngang bụng, Nhị Miêu buông chén rượu nhìn Tần Quảng Vương nói. Điện hạ, không biết chỗ quỷ khấu thứ tư là ở nơi nào vậy? À, đại nguyên soái chinh chiến dũng mãnh vượt quá tưởng tượng, nhưng binh lực của minh giới trải qua phiên khổ chiến đã có dấu hiệu sư lão binh mệt. Tần Quảng Vương cười ha ha nói tiếp. Bởi vậy, chuyện tiêu diệt quỷ khấu thứ tư không vội, chờ âm binh minh giới nghỉ ngơi chỉnh đốn một thời gian, rồi lại tiến hành tiếp. Nhị Miêu cũng cười nói, vậy sao? Ta còn tính toán thừa dịp sĩ khí chính vượng một lần nữa bắt được quỷ khấu thứ tư. Như thế xem ra lại phải đợi một thời gian. Đại nguyên soái, quỷ khấu thứ tư là Bạch Khởi còn chưa tính xong, vội vã đối phó tiếp để làm gì chứ? Mạnh Phàm Tấn âm dương quái khí nói. Sáu đại âm soái tứ đại quỷ vương đều cùng ta tắm máu chém giết, đầu đao liếm huyết, thương vong thảm trạng. Bạch Khởi đã trốn đến giới Atula, đạo nhân gian cùng với đạo địa ngục đều không thấy bóng dáng, cho nên ta cho rằng nhiệm vụ lần này đã kết thúc. Nhị Miêu mắt lạnh nói tiếp. Mạnh đại phán quan nếu như không phục thì có thể lãnh binh đi giới Atula thảo phạt Bạch Khởi. Nam Môn cũng đã uống men say hát đệm nói. Đúng, Nhị Miêu ca không phải là thần tiên, chẳng lẽ còn có thể vượt giới chinh phạt? Mạnh phán quan đúng là không có đạo lý. Nhóm lão quỷ âm soái đi theo Nhị Miêu xuất trinh cũng cùng nhau đánh trống gieo hò, sôi nổi tỏ vẻ bất mãn đối với Mạnh Phàm Tấn. Phi thần quỷ vương còn đem chén rượu ở trên bàn nặng nề mà một phóng chừng mắt nói. Mạnh phán quan, bộ hạ huynh đệ chúng ta thương vong quá nửa mới dọn sạch Bạch Khởi quỷ khấu. Đem hắn bước tiến thế giới Atula, ngài còn thấy không đủ, rốt cuộc muốn thế nào đây? Có phải muốn chúng ta toàn bộ chết trận ở giới Atula, ngài mới có thể cảm thấy là mỹ mãn hay không? Ta... Nhiều người tức giận khó phạm, Mạnh Phàm Tấn nhất thời vô ngữ. Tần Quảng Vương vội vàng giảng hòa. Các vị ái khanh, hôm nay chỉ mừng công, không nói những chuyện khác. Chuyện về Bạch Khởi, trước tiên cứ buông thà một chút, ngày sau lại chậm rãi so đo. Nào nào nào, lại uống một ly. Nhị Miêu thành công khơi mào đám lão quỷ minh giới bất mãn đối với Mạnh Phàm Tấn, cũng cười ha hả rộng lượng nói. Ngày sau lại nói, uống rượu, uống rượu. Nhóm lão quỷ sôi nổi nâng chén, tạm thời buông tha cho Mạnh Phàm Tấn. Buông chén rượu, lúc này Nhị Miêu lại hỏi. Điện hạ, chỗ quỷ khấu thứ tư, tuy rằng tạm thời không đi tấn công, nhưng có thể cho ta biết một chút là ở chỗ nào không? Cái này... Tần Quảng Vương trầm ngâm. Chuyện liên quan tới quân cơ minh giới, tạm thời không thể tiết lộ. Nếu có người chuyển ra ngoài thì sẽ có bất tiện, cho nên thỉnh đại nguyên soái tha thứ. Hơn nữa kiên nhẫn chờ đợi, thời cơ chín muồi ta tự nhiên sẽ thông báo cho ngài biết. Nhị Miêu trong lòng cũng không thoải mái, trên mặt lại mang theo cười nói. Một khi đã như vậy ta cũng không hỏi nữa. Dù sao điện hạ bảo ta ánh ai, thì ta sẽ đánh người đó. Ta mặc dù là đại nguyên soái, kỳ thực cũng chính là một cô ly khương thương mà thôi. Dạng quân cơ gì mà làm đại nguyên soái đãng khấu cũng không thể nói trước. Chẳng lẽ mình làm đại nguyên soái còn có thể tiết lộ được quân cơ? Đây không phải rõ ràng là qua loa lấy lệ hay sao? Đại nguyên soái nói quá lời. Tần Quảng Vương sắc mặt có chút xấu hổ, theo sau lại che giấu nói. Về chỗ quỷ khấu thứ tư, quả nhân đang ăn bài quỷ sai minh giới tiến hành điều tra. Rất nhiều tình huống chưa hoàn toàn nắm giữ, cho nên... Nhị Miêu vùng tay lên nói. Điện hạ không cần phải nhiều lời, ta trở về chờ tin tức là được. Nhưng Long Hổ Sơn Thiên Sư sắp tới, cho nên trước đồng chí ta không có thời gian. Đại hội Long Hổ Sơn chính là thịnh hội thiên hạ đạo môn, đại nguyên soái tự nhiên là muốn quan tâm. Tần Quảng Vương cười nói, sau đồng chí sẽ đi chinh phạt quỷ khấu thứ tư. Đa tạ điện hạ thành toàn, rượu đủ cơm no, ta xin được cáo từ. Nhị Miêu đứng dậy, ôm quyền thi lễ chuẩn bị rời khỏi minh giới. Đi lâu nếu như không quay về thì đám người Tiêu Tiêu sẽ vô cùng sốt ruột. Đại nguyên soái, chờ một lát đã. Tần Quảng Vương đứng dậy giữ lại. Quả nhân còn có một chuyện muốn phiền toái đại nguyên soái. Nhị Miêu cười nói. Mời nói. Quả nhân nói chính là chuyện của Tần Văn Quân. Tần Quảng Vương thỉnh Nhị Miêu một lần nữa ngồi xuống. Ở Hắc Trúc Câu, Tần Văn Quân đoạt đi đầu lâu, chúng ta vẫn chưa bắt được hắn. Cho nên thỉnh đại nguyên soái lưu ý một chút, nếu gặp được người này, có thể giết không tha. Giết không tha? Nhị Miêu lắc đầu đáp. Xin lỗi, điều này ta không thể đáp ứng được. Nhân gian cũng có luật pháp, ta không thể tùy tiện giết người. Giống như ở minh giới, không có điện hạ phê chuẩn, ta cũng không thể tùy tiện đem một quỷ nào mà đánh tới hồn phi phách tán. Ở nhân gian giết người, không phải là tự tìm phiền toái hay sao? Hơn nữa, Nhị Miêu cũng không có ý đối phó Tần Văn Quân. Không oán vô hận, giết người ta để làm cái gì chứ? Tần Văn Quân khẽ nhíu mày lại hỏi. Nếu đại nguyên soái không tốt động thủ, thì có thể khống chế hắn, sau đó thông báo Hắc Bạch Vô Thường cũng được. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Thôi được rồi, ta sẽ chú ý. Nhưng biển người mênh mang, khả năng gặp gỡ hắn cũng không quá lớn. Nếu ta tìm không được hắn, thỉnh điện hạ tha thứ. Lần này Nhị Miêu cũng mơ hồ đáp ứng một chút, đến lúc đó sẽ dễ thoái thác. Đà tạ đại nguyên soái, nếu có thể đem Tần Văn Quân tập nã quy án, quả nhân tất có thâm tạ. Tần Quảng Vương chắp tay nói. Không sao, Nhị Miêu cười. Ta cũng không rõ Tần Văn Quân muốn đầu lâu kia là để tu tiên. Minh Vương điện hạ cũng muốn lợi dụng đầu lâu để tu luyện, tiến tới vinh đăng thiên tiên chi liệt sao? Tu tiên? Tần Quảng Vương sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt có sát khí hiện lên. Ai nói với ngài, lợi dụng đầu lâu thủy tinh là có thể tu tiên? Từ nơi đâu mà ngài nghe được tin tức này vậy? Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn cùng đồng thời biến sắc, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về Nhị Miêu. Thôi chết, lỡ miệng. Nhị Miêu tâm niệm quay nhanh, rồi sau đó cười hà hà nói. À, đây là trưởng giáo đương nhiệm của chúng ta, sư điệt Lý Thanh Đông nhàn rỗi không có chuyện gì, đã dùng thiên cơ bản để tính toán, cũng không biết là có chuẩn hay không. Thiên cơ bản? Tần Quảng Vương sửng sốt, rồi tươi cười nói. Chắc là Lý trưởng giáo dọa ngài mà thôi. Nếu đầu lâu thủy tinh cùng tu tiên có quan hệ, như vậy trong đó tất nhiên bao hòm thiên cơ trọng đại, Lý trưởng giáo phái. Lý trưởng giáo phàm phu tục tử, sao có thể tính ra được chứ? Cũng đúng, lão già kia vẫn thường xuyên lừa dối ta, vì ta là sư thúc của hắn, cũng không muốn cùng với hắn so đo. Nhị Miêu cũng cười hà hà, mượn sườn núi mà hạ lừa. Tần Quảng Vương gật đầu. Thật không dám giấu giếm, đầu lâu thủy tinh cũng chẳng có gì là bí mật. Chẳng qua nó ngay từ đầu chính là đồ vật của minh giới, sau lại bị thất lạc các nơi. Quả nhân làm chi chủ minh giới cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, cho nên mới nghĩ thừa dịp cơ hội tiêu diệt khấu, đem đồ vật tìm về. Hiện giờ quỷ khấu đã tiêu diệt được 3 chỗ, nhưng bảo vật lại không tìm về được, nói vậy cũng là ý trời. Trong số mệnh, có khi cuối cùng tu hữu, mệnh trung vô khi không bắt buộc, nên đến thời điểm trở về, chúng sẽ tự nhiên trở về. Nhị Miêu thực hảo tâm mà an ủi Tần Quảng Vương, rồi lại lần nữa ôm quyền cáo từ. Thời gian không còn sớm, ta xin cáo từ. Chúng lão quỷ sôi nổi đứng dậy, ôm quyền tiễn khách. Tần Quảng Vương đưa ra điện thiên tử chắp tay chia tay, lại mệnh lệnh phi thân quỷ vương chở Nhị Miêu đi tới quỷ môn quan. Nhị Miêu ca, ta đưa ngài ra quỷ môn quan. Nam Môn lôi kéo ống tay áo Nhị Miêu lưu luyến. Được, vậy thì cùng đi. Nhị Miêu cười nói. Khúc Sĩ Long tiến lên hướng về Nhị Miêu ôm quyền. Đinh huynh, xin bảo trọng. Đà tạ Long thiếu, sau này còn gặp lại. Nhị Miêu ngồi trên phi thân quỷ vương phía sau lưng, bao quanh ôm quyền. Các vị, sau này còn gặp lại. Phi thân quỷ vương triển khai hai cánh, chở Nhị Miêu cùng với Nam Môn chậm rãi bay tới, hướng về quỷ môn quan mà đi. Trong khoảnh khắc, quỷ vương càng bay càng nhanh, biến mất ở trên không của điện Minh Vương. Tần Quảng Vương cùng Thôi Ngọc Mạnh Phàm Tấn liếc nhau, từng người xoay người. Hắc Vô Thường cau mày, hình như có sở tư. Phi thân quỷ vương mang theo Nhị Miêu đi ra trước quỷ môn quan, rồi chậm rãi hạ xuống đất. Đại nguyên soái, không có mệnh lệnh, ta không tự ý ra quỷ môn quan, chỉ có thể đưa đến đây, con đường phía trước xin hãy bảo trọng. Phi thân quỷ vương thi lễ, đà tạ huynh đệ, quãng đường còn lại ta sẽ tự mình đi. Nhị Miêu vỗ vào vai phi thân quỷ vương, xoay người đi về hướng quỷ môn quan. Nhị Miêu ca, ta đưa anh đi. Nam Môn đuổi theo lại đây, cười ha hả nói. Nhị Miêu ca, vừa rồi ta nói đưa anh đi, tỷ phu của ta cũng chẳng nói gì cả. Chứng minh là ông ấy đồng ý cho ta đi nhân gian chơi. Được, lần này tới nhân gian, để người chơi tế thống khoái. Tỷ phu của ngươi nếu có trách tội, ta sẽ xin cho ngươi. Nhị Miêu cười ha hả, vỗ vai Nam Môn bước vào quỷ môn quan. Thủ quan quỷ tướng đã thay đổi, không còn là Trương Xuân Chu Thành nữa. Nhìn thấy Nhị Miêu mang theo Nam Môn xuất quan, thủ quan quỷ tướng vội vàng thỏ tay ra ngăn lại. Làm cái gì đấy? Ta là đại nguyên soái đãng khấu ở minh giới, không biết hay sao? Nhị Miêu trợn mắt, không chờ thủ quan quỷ tướng mở miệng, liền phéo chỉ quyết, đem xá tự trên đầu lộng tới tỏa sáng rực rỡ. Thủ quan quỷ tướng hoảng sợ lùi sang một bước ôm quyền nói. Đại nguyên soái xuất quan tự nhiên có thể, nhưng quốc cữu gia xuất quan còn muốn lệnh bài mới có thể. Đi một chút sẽ về, cần gì mà phải cần lệnh bài? Lắm chuyện. Nhị Miêu vung tay lên, để quỷ tướng gác quan ra thật xa, mang theo Nam Môn nghênh ngang mà rời đi. Đi ra vài bước, Nam Môn quay đầu nhìn thoáng qua, rồi lại đối với Nhị Miêu cười nói. Nhị Miêu ca, âm đức trong người thật là uy phong. Âm đức, Nhị Miêu cười ha ha. Ngoạn ý này trước kia xem đến thực trọng, hiện tại nghĩ tới ngoài dùng để trang bức uy phong cũng không dùng vào việc khác. Ở ngoài quỷ môn quan, vô số quỷ hồn mới chết trên vai thích cánh mà đến. Nhị Miêu mang theo nam môn ngược dòng mà lên. Đi được 3-5 phút, quay đầu nhìn lại, khoảng cách với quỷ môn quan đã thật xa. Một nam quỷ trung niên đi ngang bên người Nhị Miêu, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Nhị Miêu cảm thấy kỳ quái gọi tên kia hỏi, người biết ta sao? Không quen biết, nam quỷ lại cười. Không quen biết, ngươi cười cái gì chứ? Nhị Miêu đang muốn mắng một câu, lại đột nhiên cảm giác được vạn nhân chảm bên trong vỏ kiếm chấn động. Có tình huống, Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi vội vàng xoay người lại, lại thấy ba đoàn đao sáng ngời hướng về trước ngực của mình mà đâm tới. Đánh lén ở trước quỷ môn quan, những quỷ hồn chạy tới Minh Phủ chịu thẩm đầu thai, nhưng bọn họ hiển nhiên là đã ngụy trang. Lớn mật! Nhị Miêu gầm lên một tiếng, hai chân dậm xuống đất, thả người dựng lên về phía sau nhảy tới, đồng thời phi chân liền đá, tiếp theo vừa lật, đả thi tiên đã xả ở trong tay. Nhưng thời điểm Nhị Miêu nhảy lên, nam quỷ mới vừa rồi đột nhiên ra tay, trong tay áo một đầu đại lưu tinh chùy bay ra, hướng giữa lưng của Nhị Miêu. Đang ở giữa không trung, Nhị Miêu chịu đựng đau nhức, đả thi tiên đãng qua một vòng, đã đem ba sát thủ lúc nãy quất ngã trên mặt đất, sau đó lảo đảo đứng vững, hướng về phía nam quỷ quát. Dã quỷ phương nào dám đánh lén ta? Vừa thấy đánh nhau, quỷ mới chết trên đường phần phật một chút tránh ra thật xa, làm thành vòng xem náo nhiệt. Nam quỷ đánh lén thành công, âm hiểm mà cười xoay người liền trốn. Chạy đi đâu? Nhị Miêu hét lớn một tiếng, cùng với nam môn sóng vai mà đuổi theo. Ai ngờ, nam quỷ này tu vi cực cao, trong quỷ hồn rộn ràng nhốn nháo đi ngược chiều, nhưng tốc độ cực nhanh, lấy tu vi của nam môn, tuy rằng toàn lực đuổi theo, cũng vô pháp mà kéo gần khoảng cách. Nhị Miêu không muốn làm bị thương kẻ vô tội, tay cầm đả thi tiên, lại chậm chạp không thể rút ra được, chịu đựng phần lưng đau theo đuổi không bỏ. Một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc chạy ra thật xa, nam quỷ thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên lại chui vào một ngã rẽ. Trên ngã rẽ quỷ hồn lược thiếu, Nhị Miêu trong lòng vui vẻ, tay cầm đả thi tiên, lập tức chờ phát động, chuẩn bị đem nam quỷ bắt lấy. Nhị Miêu ca, đây là quỷ đạo Tử Châu, thông đi Giang Hoài, vùng Giang Nam. Nam môn kêu lớn, kệ hắn có đi thông nơi nào, cứ đuổi theo hắn rồi nói. Nhị Miêu lưng đau dần dần đã đỡ, dưới chân tăng lực điên cuồng mà đuổi theo. Hai bên khoảng cách, một tấc mà được kéo gần. Đoán chừng đối phương đã ở trong phạm vi công kích của đả thi tiên, Nhị Miêu liền quát lớn. Quỷ đồ vật, không đứng lại, ta sẽ để ngươi hồn phi phách tán. Nhị Miêu, ngươi dám thì truy ta tới huyện Lăng Sơn, xem ai yếu hơn ai. Trong miệng nam quỷ cuồng tiếu, dưới chân không ngừng, tựa hồ căn bản không đem cảnh báo của Nhị Miêu để vào mắt. Huyện Lăng Sơn, quả nhiên là đám lão quỷ này. Nhị Miêu vừa tức vừa giận, lập tức bất chấp tất cả, đả thi tiên vèo một cái chiều ra ngoài. Ức hiếp ta nhiều năm, như thế mà còn nhịn được thì có gì mà không nhịn được. Hôm nay ta lấy mạng ngươi. Vèo! Một đạo kiếm khí từ tiên sao bắn ra, cắt qua không gian vẩn đục minh giới, hướng về phía sau lưng nam quỷ vọt tới. Lúc này, khoảng cách của Nhị Miêu cùng nam quỷ còn 20 trượng xa. Nam quỷ tựa hồ sau lưng có mắt, thời điểm Nhị Miêu rút ra một roi, hắn co rụt cổ lại, lăn hướng về một bên. Kiếm khí theo sau bắn tới, thế nhưng đi không. Mấy quỷ hồn vô tội bị kiếm khí bắn trúng, kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành vô hình. Nhưng bởi vậy, tốc độ của nam quỷ khó tránh khỏi vừa chậm, Nhị Miêu lại truy đuổi gần hơn nhiều. Còn dám trốn, lại ăn một roi của ta. Nhị Miêu lại một lần nữa huy tiên, ở không trung quất ra một vòng, sau đó rung lên thủ đoạn. Đả thi tiên như ném lao chỉ hướng phía sau lưng nam quỷ. Trong một khắc này, quỷ trên đường bên người nam quỷ, có mấy quỷ hồn qua đường đột nhiên có động tác. Trong đó, có một lão quỷ gầy mang mũ rơm, động thân ở trước người nam quỷ để chắn, đồng thời đôi tay giơ lên một đồ vật đẩy về phía trước. Sau lưng lão quỷ gầy, 3-4 quỷ hồn xếp thành một đường, từng người chống lại, trợ giúp lão quỷ đằng trước củng cố thân hình. Xem ra bọn chúng muốn lấy cứng trọi cứng, tiếp được một cây roi này của Nhị Miêu. Còn có đồng lõa? Được, hôm nay liền đem các ngươi một lưới bắt hết. Trong ngực Nhị Miêu tức giận quay cuồng, tâm ý tùy theo vừa động, kiếm khí đả thi tiên đã thôi phát mà đi. Nhìn lại đây, Nhị Miêu đã nhìn thấy lão quỷ lùn gầy đằng trước, đúng là lão quỷ Lưu Thiên Sư ở huyện Lăng Sơn. Còn ở phía sau hắn, rõ ràng là đại tướng quân trước kia ở Định Quân Sơn đã giao thủ qua. Còn có một tên, chính là văn sĩ trung niên Điển Tiên Sinh. Chẳng qua mấy lão quỷ này đều chuẩn bị mà tới. Lúc trước đều cúi đầu, Nhị Miêu trong lúc nhất thời không nhận ra được. Kiếm khí như hồng, lại lần nữa xé rách không khí, suy suy rung động, bắn về phía đám lão quỷ kia. Đến đây đi, nghiệt chủng! Trong trận đối phương, Lưu Thiên Sư cũng thét lớn một tiếng, giơ đồ vật trong tay đẩy về phía trước. Gương! Nhị Miêu ngẩn người, đồ vật trong tay lão quỷ Lưu Thiên Sư giơ lên, rõ ràng là một tấm gương đồng. Gương đồng hình bát quái, không đến một thước vuông, mặt kính như thu thủy sáng ngời, ẩn ẩn có thanh khí lưu động. Gương này có thể ngăn trở kiếm khí của ta sao? Nhị Miêu bên trong kinh nghi, kiếm khí đã bắn tới, đinh một tiếng, va chạm ở trên mặt gương. Thật là lợi hại! Lưu lão quỷ la lên một tiếng, liên tiếp lùi vài bước, mấy lão quỷ phía sau hắn phát ra một tiếng kêu, gắt gao chống lại. Nhưng đám lão quỷ này, chung quy ngăn không được sắc bén của đả thi tiên, cường căng vài bước, vèo một cái phiêu khai đội hình đại loạn. Nhưng đồng thời lúc đám Lưu lão quỷ kêu to, trong gương trên tay hắn, một đạo bạch mang bay ra, hướng về Nhị Miêu mà phóng tới. Đả thi tiên bắn ra kiếm khí, thế nhưng lại bị mặt gương phản xạ trở lại. Lúc này Nhị Miêu đang truy kích, thân thể cấp tốc về phía trước, đang cùng với kiếm khí đối diện tương phùng. Mắt thấy liền sẽ bị kiếm khí đâm vào ngực mà tới. Nhị Miêu ca! Một tiếng hét lớn, Nam Môn từ một bên đánh tới, dùng hết tất cả tu vi cả người, đem Nhị Miêu mà đẩy sang một bên. Nhưng Nam Môn lúc này đứng khựng lại. Kiếm khí từ mặt gương phản xạ ra đã bắn thẳng vào hắn, từ vai phải đâm ra. Nam Môn huynh đệ! Nhị Miêu làm một vòng nhảy đứng lên, lại phát hiện quỷ ảnh của Nam Môn đang run rẩy dần dần hư hóa. Nhị Miêu ca, ta không thể cùng anh đi chơi. Nam Môn cố gắng nở nụ cười, cố sức nở nụ cười tươi. Nam Môn! Nhị Miêu giống lớn một tiếng, vội vàng véo khởi chỉ quyết, bắt đầu niệm cố hồn chú. Thế nhưng không đợi chỉ quyết của Nhị Miêu đánh ra, quỷ ảnh Nam Môn đã lung lay mấy cái, tiêu tán ngay trước mặt Nhị Miêu. Huynh đệ! Nhị Miêu khóe mắt nứt ra, trong ngực khí huyết quay cuồng, một ngụm máu phun tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Rất là may mắn cái đoạn mình dịch bị mất thì nó vẫn chưa tới, cho nên là hôm nay vẫn chưa bị hỏng đoạn nào khi đọc truyện cả. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nhé, và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.